Kẻ khùng người điên, chương 52, 52, vợ anh sắp không xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối, Lục Hoài Nam nằm dài trên ghế sofa đọc tin tức, nhường một khu ban công yên tĩnh cho Châu Thanh làm bài kiểm tra tâm lý mà Tạ Chính Khanh gieo. Châu Thanh đang miệt mài đánh dấu trả lời từng câu hỏi, cảm giác không khác lúc ôn thi đại học là bao. Ngồi một mình một góc, cô tự thoại theo thói quen. Đúng hay sai, tôi chọn cả hai. Được không? Bạn nhìn thấy cái gì trước? Tôi thấy cái nịt, bạn thấy số mấy? Châu Thanh hiếp mắt, nhìn mấy con số mờ mờ ảo ảo. Nhìn một cái ra một số là thế nào? Chơi nhau à? Tệp giấy cuối cùng cũng xong. Châu Thanh mệt mỏi nằm sóng xoài xuống sàn, kêu than cho cái lưng già sắp thoái hóa đến nơi. Củ chuối, xương khớp 24 mà còn hơn 42. Lục Hoài Nam ngó sang. Sàn không sạch, đừng nằm. Buổi chiều em vừa lau. Rồi anh bước đến, đọc lướt qua mấy trang giấy, hỏi thăm. Xong, Châu Thanh nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mắt, vai và lưng cô rã rời. Chỉ có thể nằm đó, chân không muốn nhấc, ngón tay cũng không thèm cử động. Cô thều thào như sắp từ trận. Ôm, Hoài Nam, mau ôm, vợ anh sắp không xong rồi. Lục Hoài Nam cười một cách mỉa mai. Muốn ôm thì dậy mà ôm. Châu Thanh giả vờ đáng thương. Anh không thương em, Lục Hoài Nam đầu hàng rồi. Anh ôm lấy cô mèo lười, đặt vào lòng, tiếp tục đọc. Ngủ đi, Lục Hoài Nam chăm chú đọc tới đọc lui mấy câu hỏi trong tờ giấy. Bệnh tình một người có thể phán đoán qua gần trăm câu hỏi này thật. Chỉ người trong ngành mới hiểu, anh không hiểu. Gió trời mát mẻ, lòng anh lại ấm, mi mắt cô theo đó mà nặng dần, nhắm hẳn. Mơ màng, cô thấy trên trán mình có thứ gì đó chạm vào, như chuồn chuồn chạm nước, rồi cả người lơ lửng trong không trung. Không còn sau đó nữa. Hôm sau, Lục Hoài Nam vẫn tan làm như thường lệ. Ban ngày, Châu Thanh gọi điện, thưa rằng cô đi làm chuyện phi pháp, nói anh ở nhà cẩn thận, dùng bữa trước, đừng đợi cô. Lục Hoài Nam vừa đọc đã hiểu ý, anh miết đôi môi đang cong lên một đường, nhắn lại. Hành động cẩn thận, xong chuyện thì gọi cho anh. Tuân lệnh, Lục Hoài Nam ghé qua phòng khám, giao cho Tạ Chính Khanh mấy tệp giấy mà tối qua Châu Thanh làm. Tạ Chính Khanh đeo lên cặp kính, chăm chú phân tích câu trả lời, mỗi câu đều ghi chú rất kỹ. Lục Hoài Nam đứng trước bức họa của Vincent Van Gogh, ngắm nghía hồi lâu. Khanh, gì, ra giá đi, Tạ Chính Khanh nhăn nhó. What? Lục Hoài Nam chỉ vào, bức này vợ tôi thích, ra giá đi, tôi mua. Thằng điên, tôi nói thật, dáng vẻ nghiêm túc của Lục Hoài Nam làm Tạ Chính Khanh trở nên khó xử. Không phải tôi không muốn cho cậu. Mà là không thể cho. Lý do, Tạ Chính Khanh đặt tập giấy xuống bàn. Anh tháo kính, day day hai huyệt thái dương, rồi ôm trán, bàn tay che lấp nửa trên gương mặt, âm sắc trầm hẳn. Là của em gái tôi. Lục Hoài Nam rời tầm mắt khỏi bức tranh, ngồi lại ghế, không tiếp tục nhắc đến chuyện không vui của bạn mình. Nhưng Tạ Chính Khanh tiếp tục nói, tôi hứa mua cho ân, chỉ là, đến giờ con bé không thể thấy được, vĩnh viễn. Cũng vậy. Bầu không khí không một ngạt, mà trầm lắng, chỉ duy mình Tạ Chính Khanh cảm thấy khó thở, mạch ở cổ đập mạnh từng cơn, tưởng chừng muốn nổ tung hết thảy. Rất nhanh, tinh thần của vị bác sĩ tâm lý đã trở về nguyên trạng. Sắc mặt của Tạ Chính Khanh khi nhìn vào tệp giấy thoáng phát thay đổi, căng như dây đàn, Lục Hoài Nam cũng chuyển sang trạng thái bất an. Chuyện gì? Tạ Chính Khanh khẽ vặn cổ, nói, trạng thái vợ cậu lúc trước có vẻ không tốt lắm. Lục Hoài Nam đăm chiêu, tâm tình phức tạp, hiện tại, không vội, nghe tôi nói đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chính Khanh đặt xuống bàn một tờ giấy A4, bên trên là biểu đồ được anh phác thảo một cách sơ sài. Nhìn, tiến độ phát triển của bệnh lên xuống thất thường, đặc biệt, rối loạn lo âu vô cùng rõ, bằng chứng là rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, đã sử dụng thuốc để điều chỉnh giấc đến mức sinh ra kháng thể, hiểu. Lục Hoài Nam tĩnh lặng hồi lâu, anh gật đầu. Còn nữa, dấu hiệu của tâm thần phân liệt vô cùng rõ. Chuyện này, cậu từng chứng kiến. Cô ấy nói bên trong mình còn có một người khác. Không phải người khác, mà là một mặt khác, do chính mình tạo ra. Tạ Chính Khanh chỉ tiếp vào biểu đồ, từ đỏ, vàng, nó đang chuyển sang xanh. Hiện tại, không biết vì lý do gì, nhưng khá hơn rất nhiều. Tạm thời không cần tiếp nhận trị liệu. Dùng thuốc để ổn định theo đơn là được. Dừng lại ở hầm giữ xe của chung cư, nhìn quanh một vòng, xe Châu Thanh không có ở đây, đồng nghĩa với việc cô vẫn chưa về. Lục Hoài Nam hô hấp nặng trĩu, giống như sớm nghĩ đến, nhưng không muốn chấp nhận. Anh gục đầu vào vô lăng, mắt nhắm nghiền, nhưng đầu óc bị ép tỉnh táo vì luẩn quẩn mãi câu nói của Tạ Chính Khanh. Hoài Nam, vợ cậu có ý thức bảo vệ người bên cạnh rất mãnh liệt, đừng nói là phạm pháp, thậm chí bỏ mạng cũng không tiếc. Chiều muộn ngày xuân, nắng đang tan, sắc trời giao chuyển, chậm chậm ám tối, tối dần. Những ánh đèn đường chập choạng sáng, người lui đến con hẻm mỗi lúc một thưa. Đi, sau hiệu lệnh của Hoàng Khoan, Châu Thanh và Đoàn Trọng Tân đồng loạt bước khỏi xe. Rời chiếc xe khuất lấp trong bóng tối, thứ ánh sáng mỏng manh từ đèn giường hắt lại, có ba dáng người, từ đầu đến cuối khoác bộ đồ đen, đầu họ đội mũ lưỡi chai cùng màu. Tóc Châu Thanh tuy không dài, nhưng phải búi lại một cục, chèn ép bởi vành nón làm cô thấy khó chịu. Khi không đội nón làm gì không biết, làm màu, Đoàn Trọng Tân nói, bên trong ngôi nhà nhỏ, ánh đèn pin cẩn thận xăm soi từng ngóc ngách, rèm cửa, sàn nhà bám một tầng bụi mỏng vì nhiều ngày không ai quét dọn. Tuy nhiên, đồ đạc sắp xếp vô cùng cẩn thận, ngăn nắp. Ba người nhanh chóng chia nhau, Hoàng Khoan phòng tắm, Đoàn Trọng Tân phòng khách, Châu Thanh phòng ngủ. Khác với bên ngoài, bên trong phòng ngủ bày trí nhiều đồ dùng với màu sắc sặc sỡ. Bộ ga giường, vỏ gối, chăn màu vàng chanh, thêu nhiều hoa văn bằng chỉ màu, không ăn nhập với nhau mà vô cùng rối mắt. Kệ sách phủ kín bằng những cuốn sách dày cộp, trên bàn học cũng không thiếu sách được đầy gọn một góc, lọ đựng bút nhem nhuốc màu từ bút dạ quang bị hở nắp, còn có rất nhiều loại bút, không loại nào giống màu nhau. Châu Thanh thầm chê bai gu thẩm mỹ của người này, cô đặt đèn pin chiếu lên trần nhà, ánh sáng theo đó lan tỏa mờ ảo khắp căn phòng, xem như tạm ổn. Châu Thanh đọc lướt một dàn sách trên kệ, đa số là sách của nhiều tác giả được in ấn thành tập, chủ yếu muốn xem có thông tin gì được kẹp hay đặc biệt đánh dấu trong đó. Cuốn, bạn có phải là đứa trẻ sợ hãi ẩn sau lớp vỏ trưởng thành? Hàn rõ nếp gấp, gáy gáy bị lật nhiều đến mức tưởng như sắp bục keo đến nơi. Những trang giấy trắng mực đen với nhiều hình thù ngộ nghĩnh bắt mắt, vậy mà rạch nát bấy bởi một bật cùn, khả năng là do đầu bút. Châu Thanh tiếp tục tìm đến chồng sách trên bàn, đều là tài liệu ngành học của chủ nhân, không có gì đặc biệt. Hộp bàn, tủ quần áo, gầm giường, tất cả không đáng ngại, ngoại trừ cách sắp xếp tông màu không ăn nhập với toàn thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía bên này, Hoàng Khoan cũng không thu được gì, két nước bồn cầu. Lavabo, móc treo quần áo, không có vẻ gì bất thường, gương cũng là gương một chiều, chắc chắn không có không gian thứ hai. Cả hai quay về phòng khách phụ giúp Đoàn Trọng Tân. Đoàn Trọng Tân liên tục đổ mồ hôi vì phải mặc đồ kín đáo giữa tiết trời trở mùa, điều hòa và quạt không thể mở, tránh để lộ tung tích. Anh ngồi phịch xuống sàn, tháo nón phe phẩy trước mặt. Nóng chết ông rồi, trong nhà kín gió, Châu Thanh và Hoàng Khoan bước bối theo, dần dần. Áo khoác ngoài cùng nón của ba người đều vắt lên thành ghế. Để ý rằng, nếu bên ngoài trang hoàng nhã nhặn bao nhiêu, bên trong sẽ nhiều màu bấy nhiêu, nhiều đến mức rối loạn. Phòng ngủ, giờ là kệ tivi, bên trong tủ, vật dụng đủ màu sắc, hoa văn rườm rà, gây cảm giác khó chịu. Tìm hồi lâu, Châu Thanh đạp xuống thảm chùi chân, di qua di lại khắp nhà để lau dấu tích mồ hôi nhỏ xuống sàn. Bỗng, cái lạnh vi vu lướt qua như một cơn gió. Cô dùng mình. Lão Đoàn, Hoàng Khoan, mấy anh có thấy lạnh không? Đoàn Trọng Tân cười đều. Sảng à, đang nóng chết đây. Nóng trở lại, Châu Thanh hít một hơi, bước qua vị trí bất thường, không dám nhìn loạn, dán mắt xuống sàn, sợ gặp phải vong, nhưng cảm giác ban nãy không còn, phải chăng chỉ là ảo giác? Vừa thở phào nhẹ nhõm, tiếng còi xe máy ngoài đường, bíp một tiếng, mang theo sợi chỉ sáng như cây kim bị ánh sáng phản xạ. Giật thót người. Dọa chết tôi rồi. Hai người còn lại bị dọa, càng giật mình hơn. Hoàng Khoan đi lại. Gì thế? Châu Thanh nghiến răng, một vẻ mặt miễn cưỡng cầu cứu. Hoàng Khoan cũng bắt đầu thấy hơi lạnh, không như khí từ điều hòa, mà là một cơn gió tác động vào mồ hôi, đột ngột làm lạnh. Anh nghi hoặc nhìn vào bức tường phủ giấy dán tường kẻ ô trước mặt. Cùng lúc đó, Đoàn Trọng Tân phát giác ra điều kỳ lạ. Khoảng cách từ phòng tắm tới phòng ngủ hình như không đúng, bức tường ngăn giữa thế này cũng dày quá rồi. Cả ba lập tức hiểu ra, Hoàng Khoan sờ vào bức tường, đập đập, bức tường rung nhẹ. Anh cùng Châu Thanh đẩy vào, không quá tốn sức, tưởng như trang sách bị lật, mở ra một căn phòng khác. Cách chương.